Con rể chiến thần, chương 1156, dân tị nạn và nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Khánh Dư và Lâm Phụng Tiên nhìn Dương Hạo Quân với vẻ mặt khôi hài. Họ muốn xem Dương Hạo Quân sẽ bịa ra thứ vớ vấn gì đây. Cái này, Dương Hạo Quân có chút do dự. Nói đi, chắc cậu sẽ không muốn nói là mình đi bảo vệ đất nước đấy chứ. Có thể lắm. Loại người này cái gì mà nói ra không được. Dương Hạo Quân nhìn Đoàn Lê Nguyên nói. Đúng vậy, anh thực sự đang bảo vệ gia đình và đất nước này. Anh thực sự không còn cách nào khác cả. Bởi vì đây là hành động cấp cao nhất và cần được giữ bí mật. Vì vậy anh mới không thể nói cho em biết. Nhưng sau khi Dương Hạo Quân nói xong, một số người đã nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và tức giận. Em gái, thấy rồi chứ? Miệng toàn lời nói dối. Anh nói bảo vệ gia đình và đất nước. Thì cậu ta còn thật sự dám nói như vậy đấy. Lâm Phụng Tiên có vẻ tức giận. Vốn dĩ tính khí anh ta rất cục cằn. Giống như một con chúa quỷ mà ai ai ở kinh thành cũng sợ hãi. Điều anh ta ghét nhất là bộ dạng Dương Hạo Quân như vậy. Ngay cả Đoàn Lê Nguyên cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Em đang nói anh mau cho em một lời giải thích. Chứ không phải bảo anh nói mấy lời vớ vẩn để lừa y mồ. Trong ánh mắt Đoàn Lê Nguyên ngập đầy nước mắt. Giọng nói hơi khàn khàn. Lâm Phụng Tiên lạnh lùng nói. Em gái, bỏ đi. Chúng ta không cần cậu ta giải thích nữa. Cậu ta không có liên quan gì đến em. Cũng không có liên quan gì đến đứa bé cả. Không có liên quan sao? Sao lại không có liên quan gì chứ? Đứa nhỏ là con của tôi. Dương Hạo Quân tức giận. Tôi nói cho cậu biết. Đứa nhỏ tên là Đoàn Lê Quân. Hiểu chưa? Lê Nguyên đã hoàn toàn quên cậu rồi. Em ấy coi cậu như đã chết rồi. Lúc em ấy sinh con thì cậu ở đâu chứ? Cậu đã làm tròn trách nhiệm của một người ba chưa? Cậu còn chạy về đây làm gì hả? Lâm Phụng Tiên gầm lên. Dương Hạo Quân nhà cậu. Đồ câm thú. Tôi đánh chết cậu coi như xong chuyện. Kèm theo một giọng nói tức giận. Tất cả người của nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh đều đã đến. Ngô Thị Lan định cầm gậy đánh Dương Hạo Quân. Bà ngoại, đừng. Đoàn Lê Nguyên lập tức ngăn lại. Dương Hạo Quân, tao thực sự không biết phải nói gì với mày cả. Mày còn dám ra mặt. Lại còn dám đến quấy rầy Lê Nguyên. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên tức giận. Cách chương.